Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phó ước. 5 năm ước hẹn, Lâm Lôi vẫn là nhớ kỹ chính mình hứa hẹn, hy vọng Chiêm Ni không nên quá tử tâm nhãn a. Lâm Lôi biết rõ, dù cho Chiêm Ni vẫn như cũ quyết định theo hắn, Lâm Lôi cũng nhiều nhất để cho Chiêm Ni cùng Lệ Bối Tạp tỉ muội đồng dạng đi theo chính mình. Lâm Lôi không có khả năng nỗ lực tình cảm, trải qua nhiều như vậy, lần lượt kiếp nạn, Lâm Lôi chỗ sâu tâm sớm đã bị đóng băng. Cái kia băng rất lạnh, rất dày, muốn hòa tan Lâm Lôi đáy lòng băng cứng. Rất khó, rất khó, nghĩ đến tình cảm, Lâm Lôi tự nhiên nghĩ đến Tiểu Ốc Đốn. Nghe ra lỗ phái người đưa tới thư tín, Ốc Đốn tiểu tử kia một năm qua này, cùng cái kia đế quốc thất công chúa một mực đánh lửa nóng a. Bất quá căn cứ thư tín miêu tả, Ốc Đốn muốn cưới đế quốc thất công chúa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái kia đế quốc thất công chúa điều kiện quá tốt rồi. Thiện lương, thuần khiết, xinh đẹp, địa vị cao. Chịu hoàng đế cưng chiều, theo đuổi nàng quá nhiều người quá nhiều. Lâm Lôi bây giờ chỉ có thể đáy lòng chúc phúc đệ đệ mình có thể thu hoạch được một phần hoàn mỹ tình yêu, ít nhất không thể giống hắn. Nửa tháng sau, đại nhân, lão ngũ, cái tỳ hứng thú bừng bừng lao đến. Đối vừa mới hoàn thành một bức tượng đá, Lâm Lôi hưng phấn nói ra. Ta đại ca hắn cũng lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh. Ô, Lâm Lôi lật tay thu bình đao, kinh ngạc nói, ba khắc đạt tới cử trọng nhược khinh cảnh giới. Đúng a, đại nhân, ngươi nếu không đi xem một chút. Cái tỳ đề nghị, Lâm Lôi cười nói, dạng này, cái tỳ ngươi đi đem tất cả mọi người gọi vào đại sảnh đến. Ta có một chuyện muốn nói với các ngươi một chút, nha. Cái tỷ gặp Lâm Lôi có chuyện trọng yếu, liền gật đầu. Một lát sau, đại sảnh bên trong liền tụ tập tất cả mọi người. Lúc này những người khác còn tại đàm luận ba khắc lĩnh ngộ được cử trọng nhược khinh cảnh giới sự tình. Chư vị, Lâm Lôi mỉm cười nhìn xem đại sảnh đám người, ta có chuyện trọng yếu đi ra ngoài một chuyến, lần này ta chỉ đem Bối Bối, Hắc Lỗ đi qua. Còn các ngươi đại gia tiếp tục ở chỗ này tu luyện a. Thời gian ngắn mấy ngày liền trở lại, thời gian dài ta cũng sẽ phái người tới đưa tin. Đại nhân, ngươi không mang theo chúng ta cùng đi ra? Cái tỳ đại đại liệt liệt hỏi. Các ngươi tiếp tục tu luyện. Lâm Lôi cười nhìn cái tỳ một chút. Cái tỳ, nếu như ngươi đạt tới thế cảnh giới, hoặc là nói đạt tới cấp 9, ta liền mang ngươi ra ngoài. Cái tỳ lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng không phải Lâm Lôi. Đạt tới cử trọng nhược khinh đã muôn vàn khó khăn. Bây giờ cử trọng nhược khinh cảnh giới này hắn cũng chỉ là lần đầu trải qua, không có hoàn toàn nắm giữ. Tốt, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát. Lâm Lôi trực tiếp tuyên bố. Sáng sớm ngày thứ hai, tại ba khắc năm huynh đệ, Lệ Bối Tạp tỉ muội, Tái Tư Lạc đám người nhìn xuống, bên trong mặc lấy chiến sĩ trang phục, bên ngoài hất lên rộng mở màu đen trường bào Lâm Lôi liền cưỡi Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ. Bối Bối cũng là đứng tại Hắc Lỗ trên lưng, một người hai ma thú liền xuất phát rời đi Vân Phong Trấn. Cái kia trường bào bị gió thổi bay phất phới. Bây giờ Lâm Lôi vũ khí đều thu nhập không gian giới chỉ. Sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm thi triển đại địa áo nghĩa. Uy lực rất lớn, mà lại đại địa áo nghĩa vừa ra, nói không chừng liền muốn đả thương người tính mệnh. Bình thường vẫn là sử dụng Tử Huyết Thần Kiếm. Trên đại địa áo nghĩa, Lâm Lôi đã đạt tới một cái tương đối cao cấp độ. Mà tại Tử Huyết Nguyễn Kiếm, Phong Chi áo nghĩa, phương diện, Lâm Lôi còn thô thiển vô cùng. Lâm Lôi cũng không cho rằng sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, lực công kích liền muốn so Hắc Ngọc trọng kiếm yếu. Dù sao phong hệ ma pháp cấm chú bên trong thế nhưng là có Thứ Nguyên Chi Nhận. Ma pháp có thể thi triển. Kiếm pháp đó nên có thể thi triển đi ra. Bối bối, ta phát hiện ngươi những năm này một mực tại tiến bộ a. Ngươi đến cùng là cái gì chủng loại ma thú? Lâm Lôi cười đứng tại Hắc Lỗ trên lưng bối bối dò hỏi. Hắc Lỗ lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chủ nhân, bối bối rất biến thái. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua biến thái như vậy ma thú. 5 năm trước liền cùng ta không sai biệt lắm. Hiện tại mạnh hơn ta nhiều. Có thể nó lại còn không tới thánh vực. Nếu như Hắc Lỗ gặp được ma thú sơn mạch vương giả, đế. Lâm, ba con trai. Ba cái kia có thể tùy tiện nuốt ăn trên 100 đầu cự long kinh khủng thánh vực ma thú. Liền biết so bối bối biến thái ma thú. Vẫn là có, bối bối là lợi hại chút. Lâm Lôi cười cười, khả năng bối bối còn tại trưởng thành bên trong a. Lâm Lôi hoài nghi, bối bối còn chưa tới thành thục kỳ. Hắc hắc, rất có thể nha, bối bối tự luyến ngóc lên cái đầu nhỏ. Ta bối bối đạt tới thành thục kỳ, nói không chừng chính là thánh vực ma thú. Thánh vực ma thú như huyết tình tông mao sư, đại địa bạo hùng, tử tình kim mao viên. Những này ma thú, bình thường trưởng thành, một khi đạt tới thành thục kỳ, liền tự nhiên là thánh vực ma thú. Đây chính là thánh vực ma thú thiên phú. Thánh vực ma thú ta biết, có hay không trời sinh thần cấp ma thú. Lâm Lôi trong lòng cảm thán nói, dù cho có, chỉ sợ cũng sẽ không ở Ngọc Lan đại lục cấp độ này vị diện tồn tại. Một đường tiến lên. Khi lúc chạm vạng tối, Lâm Lôi liền đến Xích Nhĩ quận thành. Tại Xích Nhĩ quận thành trên đường phố, cũng là có không ít cưỡi ma thú. Bất quá những người kia phần lớn cưỡi phong lang. Nhà lang này một ít cấp thấp, trung cấp ma thú. Khi Lâm Lôi cưỡi Hắc Văn Vân báo tại trên đường cái thời điểm, cái khác ma thú đều rất tự giác lập tức hoảng sợ tránh ra tới. Nhân loại nhìn thấy lạ lẫm ma thú khả năng tương đối khó phán đoán ma thú cấp bậc. Thế nhưng là cấp thấp ma thú gặp được đẳng cấp cao ma thú. Cũng rất dễ dàng cảm giác được chênh lệch đẳng cấp. Hả? Hắc báo. Tại Xích Nhĩ quận thành trên đường phố một cái bình thường nam tử nhìn thấy Lâm Lôi cùng tọa hạ. Hắc báo không khỏi nhãn tình sáng lên. Có hắc báo. Mà lại hắn bộ dáng cũng cùng bức họa kia bên trên kém không nhiều. 89/10 chính là. Nam tử này đáy lòng kích động rất. Lập tức bước nhanh rời đi đường cái. Hướng một cái hẻm nhỏ chạy tới. Xích Nhĩ quận thành thành chủ tòa thành cửa ra vào. Lâm Lôi mới vừa vặn nhìn thấy tòa thành cửa lớn. Liền phát hiện tòa thành cửa ra vào tụ tập một đám người. Đợi đến Lâm Lôi tới gần. Lôi đại ca, một đôi thanh niên nam nữ thật xa liền hô lên. Lâm Lôi một chút liền nhận ra. Cái kia trở nên càng thành thục càng xinh đẹp nữ tử chính là Chiêm Ni. Mà cái kia so Chiêm Ni còn cao hơn một nửa thanh niên đẹp trai. Hẳn là đã trưởng thành Cơ Ân. Cơ Ân, Chiêm Ni bước nhanh chạy tới. Bây giờ đã 19 tuổi Cơ Ân lớn tiếng nói ra. Lôi đại ca. Ta đã sớm nghe được vệ binh thông báo nói có một cái cưỡi hắc báo người đến. Ta một đoán chính là ngươi. Màu đen báo, đây là phi thường thưa thớt. Ngoại trừ hắc tuyến báo cũng chỉ có hắc văn vân báo. Lôi đại ca, Chiêm Ni trên mặt cũng nổi lên một tia ửng đỏ. Mong đợi nhìn xem Lâm Lôi. Đi vào trước lại nói. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Một đám người rộn rộn ràng ràng tiến nhập tòa thành bên trong. Từ 16 tuổi năm đó bắt đầu, Cơ Ân liền chính thức xử lý sự vụ. Bây giờ đã là một cái hợp cách thành chủ. Năm ngoái, Cơ Ân ngon cưới một người mỹ lệ thê tử. Lúc ấy Cơ Ân muốn mời Lâm Lôi. Đáng tiếc hắn không biết Lâm Lôi đến cùng ở nơi nào. Chiêm Ni, ngươi trở thành ma pháp sư. Tại đi về phía đại sảnh trên đường, Lâm Lôi cười dò hỏi, lấy Lâm Lôi tinh thần lực có thể cảm ứng được Chiêm Ni trên thân ma pháp khí tức. Khí tức kia cũng không tính mạnh. Vâng, thủy hệ ma pháp, Chiêm Ni cặp mắt kia hiện ra hưng phấn quang mang. Lôi đại ca, ngươi rời đi về sau, ta một mực không chuyện làm. Về sau ta muốn lôi đại ca ngươi lợi hại như vậy. Nếu như ta đi theo ngươi một mực liên lụy lấy ngươi thật không tốt. Cho nên đi trước kiểm trắc nguyên tố thân hòa lực cùng tinh thần lực. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên là thích hợp tu luyện thủy hệ ma pháp. Lúc trước ấu nhi thời kỳ Chiêm Ni, tại phủ thành chủ thời điểm bị đại nương chèn ép, căn bản không có tu luyện ma pháp cơ hội. Ai cũng không biết Chiêm Ni lại còn có ma pháp thiên phú. Bất quá ta thiên phú không tính quá tốt, tu luyện 5 năm mới cấp 3 ma pháp sư. Chiêm Ni thấp giọng nói ra. Đồng dạng một người từ hài nhi thời kỳ đến trưởng thành thời kỳ, tinh thần lực là một mực tại gia tăng. Mà Lâm Lôi, Lôi Nặc những thiên tài này, dù cho lúc ấy không tu luyện, chính là tự nhiên trưởng thành đến 18 tuổi, khi đó tu luyện ma pháp, tinh thần lực chỉ sợ cũng đạt tới cấp 3 ma pháp sư cấp độ. 18 tuổi tu luyện, còn tốn hao 5 năm, mới cấp 3 ma pháp sư, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, so người bình thường cao một chút. Lôi đại ca, mời ngồi. Cơ Ân nhiệt tình để cho Lâm Lôi ngồi trên nhất tòa. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thê tử của ta, Ngải Lâm. Tại Cơ Ân bên cạnh là một cái rất xinh đẹp thiếu phụ. Nàng có xinh đẹp con mắt màu xanh lam. Giờ phút này vị thành chủ phu nhân đang tò mò mà nhìn xem Lâm Lôi. Nàng cùng Cơ Ân yêu đương thời điểm, Cơ Ân không ít nói Lâm Lôi sự tình cho nàng nghe. Lôi đại ca, Ngải Lâm hành lễ nói. Cơ Ân, các người tất cả mọi người tùy tiện ngồi xuống, không nên câu nệ như vậy. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Tất cả mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Cơ Ân luôn luôn nhìn xem Lâm Lôi. Cơ Ân hắn nhưng là rõ ràng, Lâm Lôi lần này tới là cùng 5 năm trước đó ước định có quan hệ. 5 năm về sau Chiêm Ni 23 tuổi, bởi vì tu luyện thủy hệ ma pháp, khiến cho Chiêm Ni làn da như mỡ đông, càng xinh đẹp hơn động lòng người. Mà lại 23 tuổi Chiêm Ni không có 18 tuổi thời điểm ngây ngô. 5 năm qua truy cầu Chiêm Ni rất nhiều người, không đơn thuần là Xích Nhĩ quận thành, chính là Chiêm Ni. Cơ Ân qua đi tỉnh thành Ba Tư Nhĩ tham gia tông tộc mỗi năm một lần tụ hội thời điểm, cũng khiến cho không ít người đều đối Chiêm Ni biểu thị ái mộ. Có thể Chiêm Ni nhưng vẫn không có lý lại những người khác. Chiêm Ni, Lâm Lôi nhìn xem Chiêm Ni, đi thẳng vào vấn đề nói ra. 5 năm trước ước định ngươi chắc hẳn còn nhớ rõ. Chiêm Ni, ta cho ngươi biết, trong lòng ta thật đưa ngươi trở thành một cái cần người yêu mến muội muội. Chiêm Ni thân thể run lên, chợt lại mỉm cười, bên cạnh Cơ Ân, thậm chí cả quản gia Lan Bá Đặc đều thở dài một hơi. Lôi đại ca, Chiêm Ni cười nói, có thế nào một người ca ca ta một mực rất chờ mong. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. Nếu như ta không có lấy chồng, ngươi cũng đừng muốn quăng ta. Lâm Lôi nao nao, chợt Lâm Lôi liền minh bạch. Cái này Chiêm Ni xem ra là quyết tâm muốn đi theo chính mình. Bất quá nghe Chiêm Ni ý tứ, rõ ràng 5 năm qua, Chiêm Ni sớm có chuẩn bị tâm lý. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta rời đi? Lâm Lôi dò hỏi. Chiêm Ni chần chờ một chút. Dù sao nàng cùng Cơ Ân là chị em ruột, trong nội tâm nàng vẫn không nỡ đệ đệ mình. Bất quá nhìn thấy đệ đệ mình cùng Ngải Lâm ân ái bộ dáng, Chiêm Ni trong lòng cũng yên tâm. Ta tùy thời có thể lấy cùng Lôi đại ca ngươi đi. Lôi đại ca, chúng ta chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào? Chiêm Ni dò hỏi. Đi trước tỉnh thành Ba Tư Nhĩ vùng ngoại ô tiểu trấn một chuyến. Lâm Lôi hồi đáp. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Bên cạnh Cơ Ân khẽ giật mình, hắn lập tức nói, Lôi đại ca, chúng ta Giả Khắc Tư gia tộc hàng năm cũng sẽ ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ cử hành một lần gia tộc tụ hội, là mỗi năm ngày 15 tháng 11. Vẫn còn 3 ngày liền đến ngày nào. Không biết Lôi đại ca có hay không có thể để cho tỷ tỷ cùng ta lại đi tham gia một lần gia tộc tụ hội đâu. Dù sao cũng là tiện đường. Cơ Ân mong đợi nhìn xem Lâm Lôi. Cơ Ân rất bỏ được tỷ tỷ của hắn. Hắn biết rõ Lâm Lôi là bốn biển là nhà. Một khi tỷ tỷ đi theo Lâm Lôi rời đi, vậy hắn về sau muốn gặp tỷ tỷ Chiêm Ni, không biết là lúc nào. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ đệ, tình cảm cũng rất sâu. Lâm Lôi nhìn Cơ Ân, lại nhìn một chút Chiêm Ni, nhẹ gật đầu. Tốt a, đến lúc đó chúng ta cùng đi tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Chờ các ngươi tham gia xong gia tộc tụ hội, Chiêm Ni lại theo ta đi. Tạ ơn, Cơ Ân cảm kích nói. Khi Lâm Lôi tại thành chủ tòa thành bên trong thời điểm, Xích Nhĩ quận thành bên trong Quang Minh giáo đình ẩn núp nhân mã lại hưng phấn lên. Cái kia Lâm Lôi dĩ nhiên là đến Xích Nhĩ quận thành. Cái này, quá tốt rồi, một cái bạch bào nam tử khắp khuôn mặt là hưng phấn. Năm năm, cuối cùng tra được cái này Lâm Lôi tung tích. Quang Minh giáo đình 5 năm qua một mực tại cha Lâm Lôi tung tích, thế nhưng Quang Minh giáo đình tại Áo Bố Lai Ân người đế quốc tay quá ít. Nhân mã chủ yếu chính là tại tỉnh thành quận thành những địa phương này. Tự nhiên cha không được ẩn cư tại một cái nông thôn tiểu trấn Lâm Lôi. Mà xem như Lâm Lôi đã từng trường kỳ dừng lại Xích Nhĩ quận thành. Quang Minh giáo đình nơi này là bố trí không ít nhân mã. Người nhanh thông chi ở tại nông thôn Lan Đạm đại nhân, liền nói Lâm Lôi đã đến Xích Nhĩ quận thành. Bạch bào nam tử lập tức đối với mình thủ hạ phân phó, nói Lan Đạm các loại 6 tên thiên sứ đi vào Áo Bố Lai Ân đế quốc, đã từng khắp thiên hạ tìm kiếm Lâm Lôi trọn vẹn 2 năm, thế nhưng lại không tìm được. Sau cùng bọn hắn bất đắc dĩ lựa chọn trước tiên ở tới gần Xích Nhĩ quận thành một cái trấn nhỏ bên trong ở lại, thời khắc chờ đợi tin tức. Một khi nhận được tin tức, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất mã, không tiếc hết thảy giết chết Lâm Lôi, dù cho đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếc. Đây là bọn hắn 6 tên thiên sứ sở được đến mệnh lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.